Sau nhiều năm gả thay, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa nói gì? Hắn đột nhiên bật dậy, gương mặt tái nhợt làm đôi mắt càng thêm sâu thẳm như mực. Lục đại nhân dẫn theo các huynh đệ đi xuống hạ lưu truy sát tên phản tặc Trần, bọn chúng tháo chạy hoảng loạn, đến một hẻm núi. Sau đó, sắc mặt thị vệ hiện lên một tia đau đớn, nói tiếp. Bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, trời đất rung chuyển, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Thuộc hạ lập tức đến kiểm tra, thì ra Trần tặc đã giấu thuốc nổ trong hẻm núi. Đá vụn từ trên núi rơi xuống tứ phía, các huynh đệ vẫn đang đào bới. Thuộc hạ cũng đã cử người lặn tìm trong nước, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tung tích của Lục đại nhân. Lục đại nhân hiện giờ sống không thấy người, C.H.E.T. không thấy xác. Chúng ta cần lập tức gửi thư về kinh, xin chi viện binh. Bị cắt ngang, Bùi Chương nghiêm giọng quát. Không được, tại sao? Bùi đại nhân, mặc dù ngài chức quan cao, nhưng việc này vô cùng hệ trọng, không thể trì hoãn được. Bùi Chương chậm rãi bước xuống giường, ngón tay dài thon như ngọc cài lại nút áo trước ngực, lạnh nhạt nói. Dẫn đường, nhưng mà, thị vệ còn muốn cãi lại, nhưng khi chạm phải đôi mắt đen tĩnh lặng đầy thâm trầm của Bùi Chương, lời nói liền nghẹn lại, không thể phản bác thêm. Chuyến đi phương Nam lần này, danh nghĩa là Bùi Chương và Lục Phụng đồng lãnh đạo, nhưng thực tế Lục Phụng quyền cao chức trọng, dũng mãnh phi thường, được mọi người kính nể. Mọi việc đều do Lục chỉ huy sứ chỉ đạo, ngay cả Bùi Chương cũng chưa bao giờ trái lệnh, bởi vậy không ai để vị đại nhân văn nhược như Bùi Chương vào mắt. Giờ đây Bùi Chương vừa bị thương, dáng vẻ yếu đuối, gương mặt trắng bệch, nhưng lại toát ra một loại khí thế bức người. Bị đôi đồng tử đen kịt của hắn nhìn chăm chú, thị vệ không khỏi cảm thấy gai người. Đó là khí thế chỉ những người đã quen đứng ở địa vị cao mới có. Trước đây, hắn chỉ từng cảm nhận điều này từ Lục Phụng. Vậy mà sau khi Bùi Chương bị thương, như thể đã biến thành một con người khác, khiến thị vệ không dám đối diện với vị đại nhân ốm yếu nhợt nhạt này. Dẫn đường, thị vệ không dám nhiều lời thêm, cung kính dẫn Bùi Chương tới hẻm núi. Lúc này đã qua giờ Tí, lửa đuốc thắp sáng cả hẻm núi như ban ngày. Dưới đất đầy đá vụn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc S.U.N.G nồng nặc. Ồ, Bùi đại nhân, ngài không lo dưỡng thương, tới đây làm gì? Đám thị vệ đang cúi đầu vận chuyển đá vụn, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, gương mặt cương nghị bước tới. Ông ta đứng bên cạnh Bùi Chương, không đồng tình nói. Nơi này gió lớn, Bùi đại nhân nên ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng thương thì hơn. Đây là Liêu đại nhân, người đã chia quân với Lục Phụng và Bùi Chương. Chuyến đi này có 4 quan viên triều đình được phái đi. Hiện tại, Hứa đại nhân trúng độc tiễn, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Lục Phụng sống không thấy người, C.H.E.T. không thấy xác. Bùi Chương thì yếu ớt như sắp C.H.E.T. đến nơi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Liêu đại nhân là bình an vô sự, khiến ông ta đau đầu vô cùng. Lần này hồi kinh, phải ăn nói thế nào với Hoàng thượng đây? Những người khác còn có thể không nhắc tới, nhưng sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Lục chỉ huy sứ là điều ai ai cũng biết. Thậm chí Hoàng thượng từng đùa rằng, hắn là nửa đứa con của trẫm, cả án lớn của các vương gia chính tông cũng giao cho hắn xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lục Phụng xảy ra chuyện, những người bọn họ, ai cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Liêu đại nhân nhíu mày, tưởng chừng như có thể kẹp C.H.E.T. một con ruồi, ông ta thở dài một hơi, nói. Đằng nào ngài cũng đã tới đây, vậy cùng lão phu bàn bạc xem nên dâng tấu thế nào lên Hoàng thượng. Việc lớn như thế này, chắc chắn không thể giấu giếm, chỉ là cần cân nhắc cách báo cáo thế nào để không khiến vị đế vương kia nổi cơn thịnh nộ. Bùi Chương nói, không cần dâng tấu, lập tức phong tỏa thông tin, không được để tin này truyền về kinh thành. Liêu đại nhân và thị vệ vừa nãy đều có cùng phản ứng, kêu lên. Làm vậy chẳng phải là tội khi quân hay sao? Liêu đại nhân, hãy nghe ta. Khụ, nghe ta nói một câu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com nhiều nam ga thay. Chương 55, HTML. Bùi Chương nén một hơi đi tới đây. Giọng nói trong trẻo của hắn trở nên mơ hồ trong cơn gió rét. Hiện giờ Lục đại nhân sống C.H.E.T. chưa rõ, Hoàng thượng đang lo lắng cho hắn, nếu đọc được tấu chương này, chẳng phải sẽ rất giận dữ hay sao? Hơn nữa, ở kinh thành, Lục đại nhân có không ít kẻ thù. Nếu để những kẻ có lòng dạ hiểm độc biết được tin ngài ấy gặp nạn, chẳng phải càng tăng thêm nguy hiểm cho ngài ấy sao? Kinh thành không chỉ có hoàng thượng, còn có gia quyến của Lục đại nhân. Hắn khó nhọc ôm ngực, nói đầy gian nan. Phu nhân của ngài sắp lâm bồn, tấu chương nhanh nhất cũng mất 3 ngày đến kinh thành. Nếu phu nhân nghe được tin này, tuyệt đối không thể chịu nổi. Lưu đại nhân xuất thân là giáo đầu cấm quân, tuy là người thô kệch nhưng nghe xong lời này của Bùi Chương, ông ta bừng tỉnh ngộ, liên tục nói. Đúng đúng đúng, Bùi đại nhân suy nghĩ chu toàn, ngay cả gia quyến của Lục đại nhân cũng nghĩ đến. Hoàng thượng khen ngài có tài trị quốc, nay lão phu mới thấy quả không sai. Vậy theo ý Bùi đại nhân, chúng ta nên hành sự thế nào? Bùi Chương đưa mắt nhìn quanh, lảo đảo bước về phía trước. Để ta xem, Lưu đại nhân không rời nửa bước, chủ yếu vì cơ thể của Bùi Chương nhìn quá yếu ớt, ông ta sợ gió thổi một cái là ngã gục. Bùi Chương đi một vòng trong nửa canh giờ, đột nhiên nói. Rút người trên mặt nước về, quá xa rồi, Lục đại nhân không có ở dưới nước. Ở đây, hắn dùng mũi giày vạch một vệt trên mặt đất, nói. Tìm về hướng này, đào sâu vào bên trong, ta đoán có thể nơi này có một mật đạo. Vì sao? Hả, Bùi đại nhân, chân ngài chảy mờ, á, u rồi. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Lưu đại nhân nhìn thấy đôi giày của Bùi Chương lấm tấm máu. Địa hình ở đây đầy đá vụn, núi dốc, mọi người đều mang giày da hươu đặc chế. Trong khi Bùi Chương chỉ đi đôi giày lụa thông thường, đi một vòng liền làm chân hắn bị mài đến chảy máu. Lưu đại nhân không dám hỏi thêm, vội vàng sai người đưa. Tượng Phật sống, này đi nghỉ ngơi. Ông ta nhìn về hướng mà Bùi Chương đã chỉ, hô lớn. Người đâu, lại đây vài người, đào về hướng này. Quan binh địa phương dưới sự chỉ huy của Lưu đại nhân đã phong tỏa đường núi, không ngừng đào bới suốt 3 ngày liền. Đến trưa ngày thứ 3, họ cuối cùng cũng tìm thấy một đường hầm bí mật bên trong hẻm núi. Đường hầm hiện rõ dấu vết giao tranh kịch liệt, M, Á, U khô bám trên tường, mặt đất đầy những mảnh tay chân bị đứt lìa. Ngoài ra, họ còn phát hiện hàng chục dương chứa đầy vàng bạc, châu báu cùng vô số binh khí. Tuy nhiên, vẫn không thấy bóng dáng một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pussy Cat Team số tài bảo thu được lên đến hàng chục vạn lượng vàng, khiến Lưu đại nhân phấn khích đến mức vỗ đùi cười lớn, lập tức chuẩn bị tấu trình lên triều đình. Trong mắt ông, chuyện sống C, H, E, T của Lục Phụng giờ đã không còn quan trọng. Họ đã phá được đại bản doanh của tặc Đảng Trần. Chiến công này chẳng lẽ không giá trị hơn một mạng người sao? Thế nhưng, Bùi Chương kiên quyết giữ quan điểm phải. Sống thấy người, C, H, E, T thấy xác. Trước khi xác định rõ hành tung của Lục Phụng, tuyệt đối không được truyền tin về kinh thành. Dù Bùi Chương là khâm sai ngự sử với thượng phương bảo kiếm trong tay, Lưu đại nhân lại là quan có thâm niên cao hơn, nên hai người tranh cãi không ngớt. Sau cùng, Bùi Chương nhượng bộ, nói. Ít nhất cũng phải chờ hết tháng 8. Lưu đại nhân bị ánh sáng lấp lánh của châu báu làm chói mắt, đáp ngay. Được, hai, hiền đệ, người với Lục Phụng chẳng phải thân thích gì. Cớ sao lại bận tâm đến sống C, H, E, T của hắn như thế? Người hồ đồ thật rồi. Chẳng lẽ gọi mấy tháng, huynh trưởng, liền coi hắn là ruột thịt, vả lại. Nếu chẳng may Lục Phụng có mệnh hệ gì, chẳng phải chúng ta còn đỡ đi một người tranh công sao? Báo. Một tên thị vệ vội vàng chạy vào, ngắt lời Lưu đại nhân đang thao thao bất tuyệt. Ông ta cau mặt định mắng, thì thấy người thị vệ hai tay cung kính nâng một phong thư niêm phong bằng sáp đỏ, thở hổn hển nói. Bẩm hai vị đại nhân, vừa nhận được mật thư từ phương Bắc chuyển đến. Trên đó có ký hiệu đặc biệt của Lục đại nhân, cách chương,